Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, Trọng Lập Thiên Đình. Chương 1128, Trọng Lập Thiên Đình. Bản nguyên đạo chiều dài trong một ngày đi tới 2.000 mét. Độ rộng phương diện, phương bình còn có thể hơi lại phát triển một chút. Trước đó cũng không có thời gian đi làm. Thời khắc này phương bình còn có một cái lên cao kỳ, bao quát kim thân còn có thể lần nữa rèn luyện một phen, để khí huyết đạt tới trước mắt giai đoạn cực hạn, thực lực vẫn là có rất lớn tiến bộ không gian. Phương bình thậm chí cảm thấy đến chính mình có hy vọng đạt đến thánh nhân cực hạn, bắt đầu đi tiếp xúc thiên vương lĩnh vực này. Đương nhiên, thực lực cao tốc tăng lên cũng dẫn đến phương bình hiện tại thiếu khuyết một vài thứ. Thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết lắng đọng, đại đạo tiếp tục đi tới đích, dù là dung hợp ma đô, có lẽ đều sẽ tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Đường phía trước, hắn có chút mờ mịt. Phương bình lần nữa bế quan. Tam giới, từ võ vương đám người rời đi, lần thứ nhất tiến vào yên tĩnh kỳ. Chiến tranh không còn bộc phát, tuyệt đỉnh phía dưới chiến đấu còn tại tiếp tục, mà lần này, thật không có tuyệt đỉnh ở trên hiện thân. Ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian, chiến tử cường giả rất nhiều, so giả mộ trời bên trong vẫn là cường giả đều muốn nhiều. Linh hoàng đạo trường bên kia, mấy trăm cường giả chinh chiến, kết quả chết tuyệt đỉnh còn chưa hẳn có ngoại giới nhiều. Có thể thấy được ngoại giới những ngày qua chinh chiến có nhiều tấp nập. Địa quật, tứ đại vương đình giao giới chi địa, giờ phút này nhiều hơn một tòa quy mô hùng vĩ điện đường. Trong điện phủ, từng tôn vô cùng cường đại thân ảnh hiển hiện, bốn phía hư không vết nứt nhiều lần hiện, khí cơ dù là nội liễm cũng là vô cùng cường đại. Thánh nhân, không phải một tôn, nhiều vị thánh nhân, thần đình quân đại đô đốc, thanh mặc điện chủ, thiên tốc 3 vị thánh nhân, ngoài ra còn có 4 vị thánh nhân, trọn vẹn 9 vị thánh nhân đang ngồi. Phía dưới, cơ hồng đám người cũng đều đang ngồi. Càng phía dưới, thì là một chút hoàng triều vương đình nhân vật trọng yếu. Chân vương hậu duệ, hoàng triều chủ nhân, thần tông tông chủ. Toàn bộ địa quật một lần đại nghị hội, 9 vị thánh nhân che đậy địa quật, bầu không khí có chút yên lặng. Lần này chết thiên quý, đối bọn hắn mà nói cũng là không nhỏ tổn thất. Bất quá 9 vị thánh nhân tại vẫn như cũ đủ để chấn nhiếp tứ phương. Không biết rõ quá rồi bao lâu, ngồi ở phía trên thần đình quân đại đô đốc hờ hững nói, tam giới dung chuyển, chư thánh trở về, đại loạn đã tới, mà cái này cũng không phải là đại loạn kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép, thánh nhân vẫn lạc, thậm chí thiên vương vẫn lạc, sớm muộn đều sẽ từng cái xuất hiện. Ngoặc kép, thần triều năm đó hủy diệt tại các cường giả chi thủ. Chúng ta địch nhân đông đảo, không so với người ở giữa ít. Ngoặc kép, thần triều hủy diệt mối thù, sớm muộn muốn báo. Ngoặc kép, bây giờ, đại loạn, cũng là đại thế, có người sẽ quật khởi, có người sẽ vẫn lạc. Mấy năm này, tất có mới mạnh sinh ra, tiến triển cực nhanh, cơ hội, gần ngay trước mắt. Ngoặc kép, thần triều phân băng tan rã, dư bộ trốn chạy biên hoang, 3.000 năm tuế nguyệt, ra đời tứ đại vương đình, rất nhiều hoàng triều thần tông. Chấm ngoặc kép, hôm nay chúng ta muốn xây lại thần triều, trọng lập thiên đình. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên kiếm mấy người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không phải địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả, cũng không có trải qua thời kỳ đó. Bọn hắn thời điểm chết cũng có thiên đình, có thể khi đó là cửu hoàng tứ đế diệu thế. Hôm nay, đại đô đốc thế mà muốn trùng kiến thiên đình. Mấy vị khôi phục thánh nhân có chút nhíu mày, thật cũng không nói cái gì. Có một số việc, chính bọn hắn rõ ràng. Sở dĩ cùng địa hoàng thần triều thời kỳ cường giả quấy nhiễu đến cùng một chỗ, tự nhiên có nguyên do. Trọng lập thiên đình, ngoặc kép, giờ phút này, Thanh Mặc cũng là yêu mị nói. Thiên đình đem lập, tam giới chỉ có thiên đình mới là chính thống. Thần triều kế thừa thiên đình đạo thống, thống lĩnh tam giới 3.000 năm, một chút phản nghịch, phản bội hoàng giả, dụng ý khó dò, dao động tam giới gốc rễ. Thần triều trong lúc đó, tam giới một mảnh tường hòa, bây giờ, dung chuyển bất an, cường giả vẫn lạc như mưa, đều là những này phản nghịch người gây nên. Năm đó, thần triều sụp đổ, có thể căn cơ còn tại. Bây giờ, chúng ta trở về, không còn lấy thần đình chi danh xây thần triều. Trọng lập thiên đình, trấn áp phản nghịch, ngoặc kép, đại đô đốc đợi nàng nói vài câu. Lần nữa nói, chư vị, các người đều là thần triều hậu duệ, bây giờ chấp trưởng địa giới. Trọng lập thiên đình, còn cần các người hiệp trợ. Có gì chỗ không muốn, cứ việc nói thẳng, ngoặc kép, phía dưới, chư vị chân vương liếc nhau. Hoè vương co đầu rút cổ tại tối hậu phương, không nói một lời. Cổ xuyên nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, bây giờ thần lục gặp nạn, trọng lập thần triều cũng không phải không thể. Bất quá cổ mỗ vẫn còn có chút nghi hoặc, còn xin đại đô đốc giải hoặc. Ngoặc kép, mời nói, ngoặc kép, cổ xuyên sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, xin hỏi đại đô đốc. Trọng lập thiên đình về sau, ai là thiên đình chi chủ? Ngoặc kép, tự có người sẽ trở về. Ngoặc kép, địa hoàng đại nhân. Ngoặc kép, cổ xuyên hỏi lại, tiếp lấy ngữ khí thâm trầm nói, hoặc là yêu hoàng đại nhân. Ngoặc kép, đại đô đốc nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, ngày sau tự có kết quả, chúng ta đều là thánh nhân chi thân. Đương nhiên sẽ không nhận kẻ yếu làm chủ. Ngoặc kép, cơ hồng nghĩ nghĩ, cười nói, thượng cổ hoàng giả, lại sẽ từng cái trở về. Ngoặc kép, không biết, bất quá, chấm ngoặc kép, đại đô đốc thâm trầm nói, khả năng rất lớn. Ngoặc kép, cơ hồng hít sâu một hơi, trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Lại nói, kia thần lục nhất thống về sau, như thế nào dàn xếp chúng ta? Ngoặc kép, đại đô đốc sớm có quyết nghị, giờ phút này không chút hoang mang nói. Năm đó, thiên đình còn tại thời điểm, cũng có các vương bá chủ. Trọng lập thiên đình, cũng không phải là để các ngươi làm nô tài, chỉ là cần nghe thiên đình điều khiển. Ngoặc kép, năm đó thiên đình có tam sứ tám vương, 36 thánh, các phương cường giả tọa chấn một phương, lúc này mới có thiên đình hưng thịnh. Ngoặc kép, bây giờ, thiên đình trọng lập, cũng muốn tiết tam sứ, tám vương, chư phương đại thánh, chấm ngoặc kép, đại đô đốc nói đến đây, chậm rãi nói, bản tọa năm đó trưởng binh, thiên đình trọng lập, bản tọa xuất trưởng thiên đình quân, vì trưởng binh sứ, ngoặc kép. Ầm ầm, thiên địa có chút rung động, thiên kiếm mấy người sắc mặt cũng có chút biến ảo một chút. Trực tiếp danh tự đều không thay đổi, muốn thành trưởng binh sứ, cái này rất phạm vào kỵ húy. Nếu là thượng cổ trưởng binh sứ không chết, đại đô đốc sớm muộn muốn cùng đối phương có một phen gặp nhau. Cái này rất nguy hiểm, có thể càng như vậy, càng đủ để chứng minh lần này trọng lập thiên đình quyết tâm lật đổ hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Đại đô đốc sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn hết thảy, tiếp tục nói, thiên kiếm thánh nhân, vi trưởng ấn sứ, ngoặc kép. Thiên kiếm trong lòng than nhẹ một tiếng, đại tranh chi thế, muốn tranh, mặc dù hắn biết cái danh xưng này vấn đề rất lớn, có thể giờ phút này vẫn là chấp nhận, đây cũng là trước đó liền có qua thương lượng sự tình. Trùng kiến thiên đình, chấp trưởng tam giới, tụ đại thế cùng địa giới. Dù là hiện tại đại thế tại nhân tộc, có thể nhân tộc chưa hẳn chính là nhân vật chính. Tranh, không tranh, ai biết ai là nhân vật chính. Trưởng sứ, rất nguy hiểm một cái xưng hào. Có thể thiên kiếm vẫn là chấp nhận. Đại đô đốc lúc này nhìn về phía trước đó vị kia cùng vũ vi thánh nhân giao thủ cổ thánh. Chậm rãi nói, hải ngu thánh nhân vì trấn hải sứ. Ngoặc kép, vị này cổ thánh, năm đó chính là cấm kỵ hải bên trong chúa tể một phương. Cũng là vừa khôi phục không lâu. Giờ phút này nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói không rằng, trấn hải sứ, mọi người đều biết, trấn hải sứ còn sống. Cái này so hai người khác nguy hiểm hơn. Có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn khoảng cách thiên vương cũng không xa. Đến nỗi nhân tộc sắc phong lực vô kỳ, trực tiếp bị không để ý tới. Tam sứ có, lúc này, đại đô đốc tiếp tục nói, có khác tám vương, đang ngồi cái khác sáu thánh, đều là tám vương một trong. Khác, thiên thực, thiên mệnh nhị vương, cũng tụ phong tám vương. Ngoặc kép, tam sứ tám vương, 11 vị thánh nhân. Lúc này, có mắt người thần hơi khác thường. Cơ hồng chậm rãi nói, đại đô đốc, nhị vương thụ phong tám vương, là đại đô đốc sắc phong, vẫn là một người khác hoàn toàn. Ngoặc kép, nhị vương cần phải so mấy vị này cường đại không ít. Đó là chân chính thánh nhân đỉnh phong cường giả. Kết quả tam sứ không có nhị vương, bọn hắn còn tưởng rằng nhị vương cùng những người này không phải cùng một bọn. Nhưng bây giờ, đại đô đốc lạnh nhạt nói, nhị vương có công, bất quá thiên đình vừa lập, đợi bọn hắn tấn cấp thiên vương, lại bàn về cái khác. Ngoặc kép, tam sứ tám vương, đều là cấp thánh nhân, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Bọn hắn cũng chỉ là vừa khôi phục, thực lực mới có thể ngã xuống không ít, chưa hẳn liền so nhị vương yếu. Huống chi, phân biệt đối xử, cũng không tới phiên nhị vương cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Năm đó đại đô đốc chiến tam giới cường giả, nhị vương vẫn chỉ là một phương điện chủ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thôi. Đại đô đốc không muốn nhiều lời những này, tiếp tục nói. Vạn yêu vương, thiên yêu vương, kình nghị, cơ vương chủ, phong vương, cổ sư thiên, thiên du, thụ phong 36 phương đại thánh. Chấm ngoặc kép, lúc này, cổ xuyên không thể không lên tiếng nói. Đại đô đốc, vậy ta vương đình lê vương chủ như thế nào an trí? Ngoặc kép, 36 thánh, vẫn là khác, lê chử thực lực mạnh cỡ nào? Bọn hắn không rõ lắm. Nhưng khi ngày vương chiến chi địa một trận chiến, lê chử thế nhưng là vô cùng cường đại, ngay cả thiên vương đều không có ra tay với hắn. Những người này, thế mà không nhìn lê chử. Đại đô đốc chưa thấy qua lê chử, bất quá không trở ngại hắn biết người này. Tứ đại vương đình chủ nhân, hắn há có thể không biết rõ. Giờ phút này, đại đô đốc chậm rãi nói, đợi lê vương chủ trở về. Tự có an bài, ngoặc kép, nói, lại nhìn về phía dưới những cái kia không phải chân thần cường giả. Các người cố gắng tu luyện, tấn cấp chân thần, tự có sắc phong, ngoặc kép, kia thần lục cái khác chân vương trở về, lại nên làm như thế nào an bài. Ngoặc kép, cơ hồng cũng đã hỏi một câu, bây giờ còn có không ít chân vương tại giả mộ trời bên trong chinh chiến đâu. 36 thánh, cũng không đủ phần đích. Những này chân vương, lúc trước cũng là chúa tể một phương. Chẳng lẽ trở về, sẽ cam tâm cho người làm tôi tớ? Đại đô đốc thản nhiên nói, thiên đình trọng lập, dùng người chi địa rất nhiều. Thiên đình đại quân trùng kiến, cũng cần các phương cường giả tương trợ. Đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, chư vị còn có ý kiến gì không? Ngoặc kép, phía dưới, cơ giao trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, đại đô đốc, thiên đình trọng lập về sau, như thế nào đối phục sinh chi địa, cũng chính là nhân tộc. Ngoặc kép, tam giới nên nhất thống. Ngoặc kép, đại đô đốc trả lời một câu. Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, lại nên làm như thế nào? Ngoặc kép, bản tọa nói, tam giới nên nhất thống. Ngoặc kép, đại đô đốc cau mày nói. Qua chút thời gian, Hải Ngu Thánh Nhân sẽ đi một lần bể khổ, thu phục các phương tiên đảo. Bản tọa cũng sẽ bái phỏng các lớn thiên ngoại thiên, để bọn hắn quay về thiên đình. Thiên kiếm thánh nhân cũng sẽ bái phỏng động thiên phúc địa. Thiên đình sắc phong các phương. Ngoặc kép, hắn không có nói tỉ mỉ. Một chút bị hoàng giả một mạch chiếm lấy địa phương. Kia coi là chuyện khác. Nhưng không có hoàng giả một mạch cường giả trấn giữ địa phương. Ai dám ngăn cản chín thánh tại thế thiên đình? Cơ Giao lại nói, vậy ta thiên mệnh vương đình đại quân, chư phương thành chủ, lại cái này nghe ai? Ngoặc kép, đại đô đốc ánh mắt lạnh lùng, nghe thiên đình điều khiển. Ngoặc kép, Cơ Hồng hướng nữ nhi ra hiệu một chút, khẽ lắc đầu, đừng lại hỏi, chín vị thánh nhân đạt thành nhất trí. Bây giờ nói là thương lượng, kỳ thật chính là kết luận, hỏi lại xuống dưới. Sẽ chỉ trêu chọc mầm tay và Cơ Giao nhìn thấy màn này, đè xuống trong lòng không cam lòng, không có lại nói tiếp. Phụ vương được sắc phong làm 36 thánh một trong. Nghe không sai, trên thực tế chính là cái danh nghĩa. Những này khôi phục thánh nhân, muốn chấp trưởng thần lục. Chín thánh hiện thân, thần lục ai có thể chống lại? Phân liệt hơn 2000 năm thần lục, lần này cần triệt để bị thống nhất. Gặp không ai nói nữa, đại đô đốc trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, vậy liền như vậy định. Chư vị mời ấn, nên sớm không nên chậm trễ, hôm nay liền trọng lập thiên đình. Ngoặc kép, giờ khắc này chín vị thánh nhân đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Chín đạo khí tức cường đại phô thiên cái địa, phóng xạ toàn bộ địa quật, chấn áp địa quật tất cả mọi người không thở nổi. 8000 năm trước, thiên đình bị hủy, ngoặc kép, thần triều kế thừa thiên đình đạo thống, truyền thừa 3000 năm, chấm ngoặc kép, bây giờ, tam giới đại loạn, làm trọng lập thiên đình, chế định quy củ, tam giới tường hòa, chấm ngoặc kép. Đại đô đốc âm thanh truyền tứ phương, không ngừng hướng tứ phương phóng xạ mà đi. Hôm nay, thiên đình đem lập, ngoặc kép, thiên địa chứng kiến, chư hoàng chứng kiến, đại đạo chứng kiến, ngoặc kép, mời ấn, ngoặc kép, giờ khắc này, bay lên không mấy người, nhào nhào ném ra ngoài một chiếc đại ấn, thiên kiếm ấn, thiên tốc ấn, thiên xảo ấn, không chỉ như vậy. Còn có mấy phương đại ấn bị ném ra ngoài. Năm đó thiên giới sụp đổ, một chút thánh nhân lệnh lưu truyền ra. Giờ phút này, những người này trọn vẹn ném ra 6 phương thánh nhân lệnh. Không những như vậy, đại đô đốc rất nhanh lại ném ra một viên đại ấn màu vàng óng. Đại ấn trong nháy mắt biến lớn vô số lần, bao trùm thiên địa, lộ ra phía dưới một cái cổ lão chữ to. Cách Ly Vương ấn, năm đó vẫn lạc tại thần triều một trận chiến thiên vương cường giả. Thiên vương ấn lại là đã rơi vào những người này chi thủ. Truyền đến giả mộ trời, chỉ sợ cũng phải gây nên một chút oanh động. Một phương thiên vương ấn, 6 phương thánh nhân lệnh. Giờ phút này thiên vương ấn cao ở giữa. 6 cái thánh nhân lệnh vờn quanh tại 4 phía. Nhào nhào bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Sau một khắc, cái này 7 viên con dấu phá không mà đi. Giờ phút này, rất nhiều cường giả đều thấy được dọa người một màn. 7 phương đại ấn, phá không mà đi, càng lúc càng lớn, bao trùm thiên địa, không ít người vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn thấy được đại ấn hướng phía dưới hạ xuống, giống như muốn hủy diệt thế giới này. Phụ vương, chấm ngoặc kép, Cơ Giao nhìn xem Cơ Hồng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Đóng đô tam giới thần khí. Ngoặc kép, Cơ Hồng cũng là rung động, truyền âm nói, trấn tam giới chí bảo, đáng tiếc không đầy đủ, nếu không, hiện tại chỉ là một cái hình thức, đại ấn bao trùm chi địa, chính là thiên đình lãnh địa. Ngoặc kép, tại hắn nói chuyện ở giữa, đại ấn bao trùm toàn bộ thần lục, giờ phút này, giữa cả thiên địa, giống như chỉ có thể nhìn thấy cái này bảy phương đại ấn. Đại ấn rơi xuống, vài chỗ, có cường giả khí cơ bộc phát, lại là vô dụng, con dấu không nhận dao động, tiếp tục rơi xuống, thất diệu ma di thiên, tây hoàng một mạch chỗ, thất diệu ma di thiên, cửa vào ngay tại địa quật cấm khu ở giữa, giờ phút này, tây hoàng một mạch tôn này thánh nhân, từ cửa vào đi ra, trên không, một tôn đại ấn rơi xuống. Tây Hoàng một mạch thánh nhân, sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, dã tâm thật lớn, ngoặc kép, địa hoàng một mạch thế mà muốn trùng kiến thiên đình. Vừa lúc, hắn Tây Hoàng một mạch cũng tại cái này, giờ phút này, đại ấn bao trùm mà đến, hiển nhiên là muốn khu trục Tây Hoàng một mạch. Lúc này, một tôn chân thần tại hắn hậu phương xuất hiện, cũng là thất diệu ma di thiên cường giả. Thấy cảnh này, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói khẽ, thịnh nam tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Chấm ngoặc kép, nhân hoàng một mạch trước đó cũng tại cấm khu phạm vi bên trong. Lẫn nhau còn có thể thủ nhìn một chút, nhưng lúc này đây, cửu huyền vẫn lạc, viên cương trốn chạy, hạo đình tiêu độ thiên trực tiếp phong bế thiên ngoại thiên môn hộ. Không còn rời núi. Dù là phát sinh đại sự như vậy, cũng là đóng cửa không ra, hiển nhiên là vô tâm nhúng vào. Có thể Tây Hoàng một mạch, kia là Hoàng giả một mạch, lúc này nên làm như thế nào? Thịnh Nam Thánh Nhân nhìn thoáng qua phô thiên cái địa khí tức, nhìn lại phương xa kia đứng ngạo nghễ hư không chín thân ảnh. Cũng là ngưng lông mày, cấm khu, đây là một cái chỉnh thể. Giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chín thánh không có quản ngoại vực, lại là bao trùm toàn bộ cấm khu. Thái độ cũng rất rõ ràng. Cấm khu về bọn hắn. Cái khác hoàng giả một mạch. Có thể mặc kệ, có thể không đắc tội. Có thể tây hoàng một mạch. Nếu không rời đi, nếu không thần phục, thịnh nam thánh nhân biến đổi sắc mặt một trận. Tây Hoàng một mạch trước mắt liền hắn một vị thánh nhân khôi phục. Hiển nhiên không phải là chín thánh đối thủ. Nếu không phải kiêng kỵ những phe khác, chỉ sợ chín người này liền trực tiếp đánh tới. Trong lòng thở dài một tiếng, thịnh nam nhìn thoáng qua ngoại vực. Ngoại vực bên kia, có vương ốc sơn, Bắc Hoàng một mạch người tại, mà lại nhân tộc cũng tại ngoại vực chinh chiến. Chẳng lẽ đi ngoại vực? Trầm mặc một trận, đại ấn huyền không, trước đó chỉ là một chiếc đại ấn, bây giờ lại là bảy phương đại ấn tề tụ. Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện hắn, ngay tại cảnh cáo hoặc là trấn nhiếp hắn. Đi, vẫn là lưu, thịnh nam trong lòng bi phẫn, thất diệu ma di thiên, vốn là Tây Hoàng một mạch người chấp trưởng, cắm rễ nơi đây trên vạn năm. Hắn khôi phục trước tiên liền đến nơi này, nhưng bây giờ, đi, ngoặc kép, thịnh nam sắc mặt âm trầm, khởi động thiên ngoại thiên, na di hư không, tiến về bể khổ, ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, thất diệu ma di thiên chân thần bi phẫn, có chút không cam lòng, thất diệu ma di thiên ở chỗ này dừng lại nhiều năm. Giờ phút này na di, hao phí to lớn. Thiên ngoại thiên bên trong, chỉ sợ cũng bị tổn thương, một chút linh mạch chỉ sợ muốn sụp đổ, chấm ngoặc kép, thịnh nam không có lên tiếng âm thanh, đến mức này, thật chẳng lẽ muốn cùng chín thánh khai chiến, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, gặp thịnh nam như vậy, vị này chân thần cứ việc bất đắc dĩ, vẫn là về tới thiên ngoại thiên bên trong, rất nhanh. Hư không kịch liệt khởi động sóng dậy. Thiên ngoại thiên là có thể di động. cái này vốn là một loại luyện chế ra tới sản phẩm. Chỉ là di động, giá quá lớn, mà lại ở giữa thành lập thông đạo cũng sẽ đổ sụp. Muốn trùng kiến liên quan lưỡng giới thông đạo, cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Tây Hoàng một mạch, rút lui cấm khu, đem cấm khu để lại cho chín thánh. Vương Ốc Sơn bên trên, Vũ Vi cùng Thanh Họa, Linh Tiêu cũng nhìn về phía Ngự Hải Sơn nội bộ. Nơi đó, chín vị thánh nhân bay lên không? Nơi đó, bảy phương đại ấn bao trùm thiên địa. Trong đó một chiếc đại ấn hư ảnh đã tới Ngự Hải Sơn, lại là chậm chạp không có vượt biên. Thanh Họa, Linh Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Các nàng đã thấy cấm khu một chỗ, hư không xé rách, một mảnh thế giới phồn hoa giống như đang di động, hướng bể khổ phương hướng di động. Tây Hoàng một mạch người rút lui. Có thể kia là thiên ngoại thiên, giới vực chi địa nhưng là không cách nào rút lui. Chín thánh trùng kiến thiên đình, uy áp cái thế, chẳng lẽ muốn vượt qua Ngự Hải Sơn, bức bách Vương Ốc một mạch rời xa sao? Giờ khắc này, không chỉ các nàng đang chăm chú. Địa cầu bên này, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Giảo, những người này cũng nhao nhao tiến vào địa quật. Nhìn về phía bên kia, sắc mặt ngưng trọng, muốn bao trùm ngoại vực sao? Thiên Mộc hóa thân, giờ phút này cũng đã tới bên này. Nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, nói khẽ, trọng lập thiên đình, thật là lớn quyết đoán. Những người này sau lưng, tất nhiên đứng đấy một vị đỉnh cấp cường giả. Một khi đại ấn bao trùm ngoại vực, kia ngoại vực chính là vùng giao tranh. Thiên đình lãnh địa, không thể xâm phạm, nếu không từ bỏ ngoại vực, nếu không, chỉ có thể tái chiến. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, nhân tộc không sợ chiến, ngoại vực cũng sẽ không từ bỏ. Từ bỏ, lần tiếp theo chiến trường chính là địa cầu. Tại địa cầu mở chiến trường, địa cầu sớm muộn sẽ bị triệt để hủy diệt. Dù là chiến tử ở đây, nhân tộc cũng sẽ không nhường ra ngoại vực chi địa. Ngoặc kép, lời này, nói chém đinh chặt sắt. Chỉ cần địa quật dám bao trùm ngoại vực, dám phái người chinh chiến, vậy liền chiến. Nhân loại tại ngoại vực chinh chiến trăm năm, mấy chục triệu người chiến tử ở đây, chính là không nguyện ý để chiến trường tiến vào địa cầu. Một khi tại địa cầu mở ra chiến trường, tất nhiên máu chảy thành sông, không lui được. Có thể bên kia, chín vị thánh nhân hoành không, còn có đế cấp kình kỳ, tuyệt đỉnh cảnh nhiều người. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn cũng là lo lắng, sẽ không vừa tắt chiến, lại muốn bộc phát đại chiến a. Cũng may, vào thời khắc này, Kim Hoàng sắc khí tức chỉ là bao phủ cấm khu, cũng không tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Tất cả mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, kỳ thật nhân loại hiện tại cũng không nguyện ý lần nữa khai chiến. Bọn hắn cũng mập mờ. Phương Bình, còn có thể lại tìm đến nhiều như vậy thánh nhân hỗ trợ sao? Trước đó ba đạo phân thân trấn áp ba tôn thánh nhân cường giả, sẽ còn xuất thủ lần nữa sao? Bọn hắn không biết rõ. Duy nhất có thể xác định chính là Thiên Mộc cùng Phương Bình đều có thánh nhân chiến lực. Thương Miêu bên này, dù là xuất thủ lần nữa, chỉ sợ cũng khó mà giống như lần trước cuốn lấy hai vị thánh nhân. Một vị liền căng hết cỡ, đến nỗi Tưởng Hạo thân phận, giờ phút này bọn hắn còn không biết, cũng không xác định vị kia thần bí cường giả đến từ phương nào, sẽ hay không xuất hiện lần nữa. Hiện tại địa quật tất nhiên không có bao trùm ngoại vực. Đại biểu địa quật một phương cũng không có hiện tại cùng nhân loại tái khởi thánh cấp đại chiến. Tâm tư như thế để đại gia dễ dàng rất nhiều. Địa quật cũng kiêng kỵ. Nhân tộc bên này, chú thần sứ còn không biết ở đâu, có thể hay không xuất thủ. Phương Bình, Thiên Mộc, Thương Miêu, Tưởng Hạo đều là cường giả, tăng thêm Phong Vân, Vũ Vi có thể sẽ lần nữa tương trợ. Bao quát Lâm Hải, một khi tái chiến, chỉ sợ kết quả so với một lần trước còn khó hơn để xác định. Căn cứ vào đây, lần này chín thánh quyết định vẫn là đem ngoại vực làm đường ranh giới. Tạm thời không cùng nhân loại tái khởi xung đột, nơi này xem như song phương chiến trường, cũng so với là thích hợp. Một ngày này, tam giới chấn động, địa quật trọng lập thiên đình, chín thánh khôi phục, trấn áp cấm khu, Tây Hoàng một mạch rút lui, tiến vào bể khổ chi địa, lúc này cũng là quần hùng cùng tồn tại. Bể khổ chỗ sâu, một vị hèn mọn lão già, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, không có cách nào sống, nó muốn đi tìm Thương Miêu. Hiện tại khôi phục cường giả càng ngày càng nhiều, ai thấy được nó, đều muốn đánh nó chủ ý, khắp nơi truy sát nó. Bể khổ mặc dù lớn, có thể lục địa không nhiều, cũng không thể một mực tại bể khổ du đãng a. Cấm khu bị chín thánh chiếm đoạt, ngoại vực cũng có nhân tộc cùng vương ốc một mạch. Thiên hạ lớn, đều đối với nó đất dung thân. Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, miêu thụ khóc không ra nước mắt. Hiện tại ngoại trừ nhân gian, giống như không có địa phương có thể chạy, có thể đi nhân gian. Đây không phải chủ động đưa tới cửa cho Thương Miêu ăn sao? Ân, chờ ngươi chủ động trở về. Ngoặc kép, ma đô, Thương Miêu ngáp một cái, lười biếng đáp lại một câu. Đều chẳng muốn đi tìm ngươi nhiều phiền phức, liền chờ ngươi trở về. Trở về, bản miêu liền có thể ăn ngon, rất lâu không ăn mèo quả. Thật hoài niệm a. Thương Miêu ngáp một cái. Há to miệng, giống như đang chờ đợi cái gì. Động tác này, Phương Bình thấy được, sợ rằng sẽ liên tưởng đến chủ động nướng chín chính mình đưa vào mèo miệng những cái kia đầu cá yêu. Ở xa cấm kỵ hải miêu thụ, giờ khắc này không tự chủ được dùng mình một cái. Có chút bi phẫn, nó không đường có thể đi. Tam giới cường giả khôi phục, thấy được nó, đều cùng thấy được ăn. Mặc dù nó thật sự có thể ăn. Hết chương.